Con đường bá chủ, chương 1629, khí thế lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam không biết vợ cả của mình vừa chính thức nắm quyền tại Thủy Hoang nhất tộc, thống lĩnh Thủy Hoang quân hùng mạnh, chính thức thực hiện lời hứa với hắn. Lúc này, hắn cũng đang nỗ lực hoàn thành lời hứa của bản thân mình. Trở về Côn Lôn giới, đem những tài nguyên thích hợp đến tay Trung nữ, đồng thời giao số tài nguyên còn lại cho nữ hoàng xử lý. Trong người hắn chỉ mang theo số lượng vừa đủ. Tại làng Nhất Thế, Lạc Nam đoàn tụ cùng mấy nữ Âu Dương Thương Lan, đồng thời cũng làm một số chuyện. Chính sự, trên giường ngủ, trong đó, phá cốt lôi được hắn và Kiều Tố Tố song tu. Bản thân nàng sở hữu hóa mạch vi lôi thể, dị lôi vào tay nàng sẽ càng phát huy được công dụng mạnh mẽ. Thiên Diệp Giao đương nhiên là người sở hữu thần thông vô hình diệt thế. Ngoài ra Lạc Nam cũng song tu luyện hóa dị kim chiến công chi kim với nàng. Vẫn Thạch Khải Huyền thổ thuộc về địa ngọc huyền, nàng là nữ nhân duy nhất tu luyện thổ thuộc tính ở làng Nhất Thế. Về phần ký sinh tiểu ma và tiên ma đồng cực thể, các nàng cảm thấy ai sẽ thích hợp. Lạc Nam ngồi tại nhà trưởng làng, quét mắt nhìn mấy nữ mỉm cười hỏi. Ký sinh tiểu ma chỉ thích hợp ma tu luyện hóa. Còn tiên ma đồng cực thể thì yêu cầu một người là cả tiên tu và ma tu. Nữ nhân đủ điều kiện để sở hữu hai thứ này bên cạnh hắn có không ít. Vì vậy Lạc Nam vẫn còn bâng khuâng, thấy các tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Thương Lan ra dáng đại tỷ, mỉm cười nói. Ưu tiên số một của tất cả tỷ muội chúng ta hiện tại là đột phá tu vi. Vì vậy những ai đã là thiên đế không cần tiêu thụ tài nguyên nữa, nên ưu ái cho các tỷ muội chưa đột phá thiên đế. Trung nữ gật đầu tán thành, lời của Âu Dương Thương Lan cũng là suy nghĩ trong lòng các nàng. Săn Ma Điện đã chính thức tuyên chiến với Tuế Nguyệt Cung rồi, nếu như các nàng không muốn tham chiến. Vậy cách duy nhất là yêu cầu Lạc Nam phủi sạch quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt Cung, tuyên bố không chống lại Săn Ma Điện. Nhưng hắn sẽ làm như thế sao? Câu trả lời là không thể nào, thậm chí dù hắn đồng ý, các nàng cũng không chấp nhận điều đó. Vì vậy trước đại chiến cận kề, tu vi tăng lên là vấn đề trọng yếu nhất, tuy các nàng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng làm sao bì kịp ngang cấp chiến đấu cơ chứ? Vậy ký sinh tiểu ma sẽ thuộc về, Lạc Nam đảo mắt nhìn về phía Thiên Vô Ảnh, Độc Cô Ngạo Tuyết, Lãnh Nguyệt Tâm và Đình Manh Manh. Không tính đến Lãnh Vận Du vẫn còn chưa quá thân mật, các nàng vừa kể trên là những nữ ma tu vẫn còn cách tu vi thiên đế một khoảng. Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương sau khi phục dụng bàn đào quả và thăng hoa đan đã đạt đến cảnh giới tối đỉnh rồi. Thiếp không cần, Thiên Vô Ảnh lập tức lắc đầu từ chối, nàng mở bờ môi hồng nhuận giải thích nguyên do. Thiếp sở hữu bí thuật tiên ma cửu truyền, hiện tại đã luyện đến truyền thứ 9, trong chiến đấu có thể đem tu vi địa đế thăng đến thiên đế, không cần thiết phải dùng tài nguyên để vội vàng đột phá. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hiểu được suy nghĩ của Thiên Vô Ảnh. Đơn giản bởi vì tiên ma cửu truyền chỉ là đế cấp cực phẩm bí thuật, giới hạn cuối cùng của nó là thiên đế, vì thế dù Thiên Vô Ảnh có đột phá thiên đế và sử dụng bí thuật này thì tu vi của nàng ấy cũng dừng ở thiên đế mà thôi, chẳng khác nào lãng phí một môn bí thuật. Lạc Nam còn chưa đủ khả năng để đem tiên ma cửu truyền nâng cấp thành siêu việt đế cấp hoàn chỉnh. Cho Tiểu Tuyết đi, Đình Manh Manh bĩu môi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ thích chiến đấu bạo lực, không thích loại ma vật gian xảo này. Hiển nhiên nha đầu xem thường khả năng khống chế đối thủ của ký sinh tiểu ma, vì cảm thấy không hợp với phong cách chiến đấu của mình. Thiếp cũng không cần, thiếp chỉ ưa dùng kiếm. Độc Cô Ngạo Tuyết điềm nhiên vuốt nhẹ tử trúc kiếm cầm trong tay. Ong, tử trúc kiếm kiêu ngạo ngân vang, uy thế như vua của vạn kiếm quét ngang không gian, hiển nhiên đã trở thành một kiện đế binh chân chính. Được Lạc Nam dùng nhánh cây bất tử thụ và phù chú sửa chữa nâng cấp, từ trúc kiếm đã là đế cấp cực phẩm từ lâu, lại qua sự tận tình bồi dưỡng và kiếm thuật xuất quỷ nhập thần của chủ nhân, nó đã thành công tấn thăng đế binh. Độc Cô Ngạo Tuyết một lòng kiên định với kiếm, nàng chỉ chấp nhận tu luyện hay sở hữu những thứ có thể giúp kiếm đạo của mình trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là lý do Độc Cô Ngạo Tuyết có được thành tựu về kiếm vượt xa tu sĩ cùng thời. Thậm chí nếu không có kinh qua vạn kiếp luân hồi, sợ rằng kiếm thuật của Lạc Nam cũng khó mà sánh kịp. Lạc Nam bất đắc dĩ, đành đưa mắt nhìn về phía nữ nhân cuối cùng. Vậy thiếp không khách khí với các tỷ muội, Lãnh Nguyệt Tâm không hề từ chối, ngược lại nguyện ý chấp nhận sở hữu ký sinh tiểu ma. phục dụng bàn đào quả và đúc nên thủy tổ thánh ma thể, tu luyện di ma độc tôn công, tu vi của nàng chỉ còn cách thiên ma đế một nhịp bước. Vì mong ước trở nên mạnh mẽ để có thể trợ giúp Lạc Nam càng nhiều càng tốt, nàng khao khát có được ký sinh tiểu ma. Loại ma vật này chẳng những có thể gia tăng tu vi cho nàng, đồng thời cũng gia tăng thủ đoạn chiến đấu cho nàng. Tốt, vậy ký sinh tiểu ma giao cho Nguyệt Tâm. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Lãnh Nguyệt Tâm vẫn luôn như vậy, lãnh diễm và hào khí, muốn là nói muốn, không dây dưa dài dòng hay tỏ vẻ khách khí. Đây cũng là tính cách khiến hắn càng yêu thích nàng. Đến lượt tiên ma đồng cực thể, Lạc Nam mỉm cười hỏi, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Tiên ma đồng tu tại hiện trường chỉ có Âu Dương Thương Lan, Đình Manh Manh, Độc Cô Ngạo Tuyết, Võ Tam Nương. Đừng thấy Thiên Vô Ảnh có thể chuyển hóa ma lực thành tiên lực mà cho rằng nàng là tiên ma đồng tu. Thực ra đây là công dụng của tiên ma cửu truyền, bản thân nàng là một ma tu hàng thật giá thật. Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Vận Du càng không cần phải nói, các nàng cũng là ma tu. Đỉnh Manh Manh bị hạn chế bởi cảm tâm thể nên khó đúc thể chất thứ hai, tiên ma đồng cực thể cũng không thích hợp với nha đầu này. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng từ chối, nếu như có thể đúc thể chất. Nàng chỉ khao khát loại kiếm thể như phá vạn kiếm tâm thể của Băng Lam Tịch. Võ Tam Nương và Âu Dương Thương Lan đã là thiên đế nên cũng không cần. Lão Nương cảm thấy có thể ban thể chất này cho những truyền nhân khác của tiên ma cung. Võ Tam Nương đề nghị nói, cũng không phải là không được. Lạc Nam vuốt cằm, trong đầu liền hiện lên hai khuôn mặt của Chu Nhi và Lạc Điệp. À không, phải nói là Tư Mã Nguyệt Đình và Quân Trích Điệp. Ngoài ra nữ truyền nhân của Tây Môn Thế Gia vừa thức tỉnh cũng là nhân tố thích hợp. Được rồi. Tạm gác lại tiên ma đồng cực thể, hiện tại phu quân lại giúp thê tử của mình tu luyện. Lạc Nam cười hắc hắc, bất chợt bế lấy Lãnh Nguyệt Tâm, khuôn mặt ửng đỏ lên trong ánh mắt như cười như không của chúng nữ. Hừ, hừ, Đỉnh Manh Manh thở phì phò nói, sớm biết được chơi trò chơi trên giường, ta đã chọn ký sinh tiểu ma. Xú nhà đầu còn nhỏ lắm, bớt suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thương Lan lập tức nổi nóng kéo lỗ tai khiến tiểu ma vương la oai oái. Lạc Nam ôm lấy Lãnh Nguyệt Tâm đi làm chính sự, đương nhiên là xong tu luyện hóa ký sinh tiểu ma. Không biết qua bao lâu sau, theo một thanh âm rên rỉ nồng nàn và thỏa mãn vang khắp làng nhất thế khiến chúng nữ đỏ mặt, một cổ khí tức cường đại từ trong nhà trưởng làng phóng lên tận trời. Đáng tiếc khí tức vừa ra đã bị trận pháp của làng nhất thế phong tỏa. Lãnh Nguyệt Tâm thành công đột phá thiên ma đế. Khí tức của nàng nếu như lan tràn ra ngoài sẽ bị người khác phát hiện làng nhất thế sở hữu ma tu, vì vậy trận pháp mới ngăn cản. Khí thế thật mạnh, Độc Cô Ngạo Tuyết ngưng trọng nói, chẳng biết vì sao từ khí tức của Lãnh Nguyệt Tâm phát ra, nàng cảm giác được một tia run rẩy, dường như ma lực của mình đang e sợ. Nghe phu quân nói Nguyệt Tâm đã đúc một loại ma thể rất mạnh. Âu Dương Thương Lan gật đầu nói, thậm chí bỏ qua giai đoạn chuyển hóa thiên ma đế lực. Nguyệt Tâm liền trở thành thiên ma đế. Trung nữ vẫn còn chưa biết Lãnh Nguyệt Tâm sở hữu thủy tổ thánh ma thể, loại thể chất xếp thứ tư trên đại thể bảng. Với tổ ma lực hiện có còn cường đại hơn thiên ma đế lực, Lãnh Nguyệt Tâm đâu cần phải chuyển hóa làm gì, chỉ cần đủ lực là tự động đột phá. Làng nhất thế chúng ta hiện tại có, Kiều Tố Tố đang định thống kê số cường giả tối đỉnh, lập tức ánh mắt khẽ biến. Chỉ thấy ở khoảng cách không xa, Quảng Hàn Cung bất chợt có năm luồng khí thế lạnh lẽo như thiên sơn vạn năm phóng thẳng lên không. Răng rắc, mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy, toàn bộ bầu trời Côn Lôn giới cấp tốc kết băng. Bầu không khí hạ xuống đến mức thấp nhất, ngay cả một số đế giả cũng phải run rẩy vì lạnh. Sương trắng lượn lờ, vô số bông hoa tuyết xinh đẹp tung bay, lấy Quảng Hàn Cung làm trung tâm, hơi đông giá rét vẫn tiếp tục khuếch tán. Các nàng ấy thành công rồi. Trung nữ vội vàng đứng lên, Lạc Nam vội vàng khoác lấy y phục, để lại Lãnh Nguyệt Tâm chậm rãi bình ổn tu vi, chạy ra bên ngoài. Khi nhìn thấy dị tượng ở Quảng Hàn Cung, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười hài lòng và thỏa mãn. Xuyên suốt thời gian dài, Cơ Nhã, Cơ Băng, Thục Phi, Thục Thục, Phi Phi, năm vị thê tử của hắn bế quan bên dưới Tinh Ngân Băng Tuyền và Gia Tốc Trận, hiện tại đã có thành quả. Tinh Ngân Băng Tuyền là tài nguyên đỉnh cấp cho tu sĩ thủy hệ và băng hệ mà Lạc Nam đạt được từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp, ngay cả Thường Nga và Lăng Ba cũng phải ca ngợi sự quý giá của nó. Bỏ qua nhiều sự kiện và trận chiến gần đây, tỷ muội Cơ Nhã và tam nữ Thục Phi vẫn miệt mài bế quan, hấp thu lực lượng của tinh ngân băng tuyền. Năm người đồng loạt đột phá thiên đế, gáy, chưa kịp hết vui mừng, một tiếng gáy lãnh ngạo thiên hạ từ Phiêu Miểu Tiên Cung bên cạnh ngân vang. Cái này là, Phượng Tịch Y đang trò chuyện cùng nữ hoàng bất chợt đứng lên, mắt đẹp nhìn chăm chú về phương hướng tiếng gáy vừa bộc phát. Chỉ thấy nơi đó, Tử Vong Thiên Đế lực hòa cùng ngọn lửa đen tuyền thần bí thiêu đốt thương khung, khiến một phiến băng giá hòa tan thành bọt nước. Hư ảnh một tôn phượng hoàng bí hiểm như ẩn như hiện, loáng thoáng ẩn sâu bên trong cơ thể là một kiện khô lâu khủng bố. Lại có người đột phá thiên đế, còn ai khác ngoài Tử Yên? Hiển nhiên sau khi tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tịch diệt phượng hoàng, Tử Yên từ địa đế thành thiên đế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Côn Lôn giới xém chút điên cuồng, vô số tu sĩ sắc mặt kích động, mắt đầy cuồng nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Ha ha ha, nữ hoàng vạn tuế, thiếu chủ vạn tuế, săn ma điện dám nhắm vào chúng ta, khiến bọn hắn có đi không về, liên tục sản sinh ra thiên đế, từ cổ chí kim ngoài Côn Lôn ta còn ai? Hừ, uổng công lão phu trước đó còn e ngại săn ma điện một chút, hiện tại chơi tới bến với bọn chúng. Còn không phải sao? Côn Lôn liên kết cùng Tuế Nguyệt Cung, sợ cái rắm đám người săn ma điện. Xem ra mọi thứ đã nằm trong tính toán của nữ hoàng và thiếu chủ, săn ma điện chẳng đáng phải e ngại. Kiếm của ta đã đói khát khó nhìn, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ thế lực nào. Bầu không khí Côn Lôn giới được đẩy lên đến mức cao nhất, hưng phấn, kiêu ngạo và kích động. Quy tụ đủ các cung bậc cảm xúc. Cách đây không lâu, nghe tin săn ma điện quyết tâm tuyên chiến cùng Tuế Nguyệt Cung, mà Côn Lôn giới cũng bị liên lụy vào. Không ít người âm thầm lo lắng, bởi vì tuy gần đây thanh danh suy giảm, nhưng nội tình và sự hùng mạnh hàng vạn năm qua của săn ma điện đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người. Khi thế lực cự đầu như vậy nhắm vào, nhân tính con người khó tránh khỏi có chút bất an, e ngại. Nhưng hiện tại thì sao? Phát hiện Côn Lôn giới vẫn phát triển không ngừng nghỉ, cường giả đỉnh cấp liên tục hàng lâm. Lòng tự tin của Côn Lôn giới một lần nữa tăng mạnh. Săn ma điện đáng gờm, Côn Lôn giới chúng ta cũng chẳng sợ. Thích chiến thì chiến, bùm, khuất sau đại sơn Côn Lôn hoàng cung, thân ảnh già nua của Côn Lôn lão nhân phá không mà lên. Thiên địa tiên khí điên cuồng tiến vào cơ thể hắn, khí tức địa đế bắt đầu kéo căng, thiên đế lực ầm ầm khuếch tán. Trời ạ, đế sư cũng thành thiên đế, toàn bộ Côn Lôn một lần nữa sôi trào. Sư phụ cũng thành công rồi, Côn Lôn nữ hoàng vui mừng mỉm cười, không nghĩ đến sau những nữ nhân của Lạc Nam, Côn Lôn lão nhân cũng đã thành thiên đế. Thật ra đây là điều nằm trong dự liệu, thân là truyền nhân của Tiên Ma Cung, thiên phú của Côn Lôn lão nhân không hề kém cạnh bất cứ ai. Chẳng qua bởi vì sự phát triển của Côn Lôn cũng như bí mật nuôi dưỡng nữ hoàng, né tránh săn ma điện. Hắn nhiều lần nhìn trộm thiên cơ, dẫn đến cơ thể bị phản phệ nặng nề. Tiềm lực suy kiệt, tu vi dậm chân tại chỗ ở địa đế vô số năm. Hiện tại có Lạc Nam hỗ trợ, cung cấp những đỉnh cấp tài nguyên để khôi phục, lấy lại tiềm năng. Đột phá thiên đế như nước chảy thành sông, chỉ cần đừng dại dột thăm dò những thiên cơ có tính nguy hiểm, tu vi của Côn Lôn lão nhân sẽ vững vàng như núi. Trong cùng một ngày, Côn Lôn giới xuất hiện 7 vị thiên đế, đem tinh thần của tất cả thành viên khích lệ đến mức cao nhất. Chỉ tiếc chi nhánh của săn ma điện đã tạm thời rút lui, khó mà chứng kiến cảnh tượng này. Bất quá không có săn ma điện, những người khác được chứng kiến lại khiếp đảm không gì sánh được. Đây là nội tình của Tiên Ma công chúa sao? Thật quá kinh khủng, bên cạnh đình viện của Côn Lôn lão nhân, một con thạch quy lười biếng nằm nghỉ, trên lưng nó là Phàm Chính râu tóc run rẩy vì kích động. Hắn được Tiên Ma công chúa mang về nơi này, sắp xếp làm bạn già với Côn Lôn lão nhân. Đồng thời dạy dỗ đám trẻ nhỏ có tuổi thơ cơ cực, ngày hôm nay mới nhìn thấy một góc nội tình của Côn Lôn giới. Trong lúc nhất thời, chiến ý đã tắt từ lâu trong mắt Phàm Chính lóe lên dữ dội. Khát vọng và lòng tự tin thành công trả thù bùng nổ chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cách chương.